không riêng gì bởi vì xem Trình Ngọc Hoa cái này con dâu không vừa mắt. Càng nhiều vẫn là lo lắng Viên Tố Tố về sau nhật tử như thế nào quá. Viên Tố Tố chỉ là cái thiếp thất, nàng cái này cô mẫu tuổi lớn, hộ không được nàng cả đời. Cho nên Viên Thị liền muốn cho Viên Tố Tố sớm ngày có cái hai tự bằng thân. Tương lai có dựa vào, rốt cuộc coi chừng Văn Cảnh đối Viên Tố Tố chán ghét trình độ. Tương lai cũng trông cậy vào không thượng hắn, nhưng hiện tại cố Văn Cảnh thái độ đều như vậy minh xác. Viên Thị nàng nếu là lại lăn lộn, chỉ sợ đừng nói Viên Tố Tố, ngay cả nàng đều phải tương lai kham yêu. Cố Văn Cảnh thấy Viên Thị thỏa hiệp, trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, phóng mềm thanh âm nói, mẫu thân yên tâm. Chỉ cần biểu muội an phận đừng nháo sự, nhi tử tự nhiên sẽ chiếu cố biểu muội cả đời, đem nàng coi như thân muội muội đối đãi, ý thứ này chính là làm Viên Tố Tố làm hầu phủ cả đời tiểu thư, sẽ không bạc đãi nàng, dù sao to như vậy hầu phủ cũng không thiếu này một đôi chiếc đũa. Viên Tố Tố không cam lòng muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Viên Thị đè lại, nàng nhìn chằm chằm Viên Tố Tố nói. Tố Tố a, nghe thấy ngươi biểu ca hứa hẹn sao? Ngươi an an phận phận, đừng làm ầm ĩ. Viên Tố Tố cùng Viên Thị nhìn nhau trong chốc lát, lại nhìn Cố Văn Cảnh không hề mềm lòng bộ dáng, há miệng thở dốc, lại một chữ cũng nói không nên lời, cuối cùng chảy nước mắt gật gật đầu. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Bạch Hoa bị giải quyết rớt, nàng về sau không dám tiếp tục quậy chuyện xấu. Khả năng có người cảm thấy như vậy không đủ tàn nhẫn. Nhưng kỳ thật Viên Tố Tố cũng không có làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Nhiều lắm từ đạo đức thượng khiển trách nàng, không có khả năng cho nàng định tội. Còn có ngày hôm qua ta phát hiện có bình luận bị nuốt không thấy. Ta mới vừa hồi phục một ít bình luận, sau đó đổi mới một chút liền phát hiện có người đọc bình luận cùng ta hồi phục cùng nhau biến mất. Không thấy. Có thể là Tấn Giang Triều đem bình luận nuốt lấy QAQ, loại tình huống này tương đối thường thấy. Trước kia gặp được quá rất nhiều lần, đại gia thói quen liền hảo, chính là bình luận biến thiếu bất lợi với bổn văn tích phân tăng trưởng. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm nhiều hơn cấp 2 phân bình luận. Tỷ như nói muốn phát một cái trở lên bình luận, kiến nghị đại gia ở bất đồng chương phát bình, như vậy liền có thể mỗi điều bình luận đều đánh 2 phân. Không cần ở cùng chương phát hơn bình luận, bởi vì ở không đánh thưởng bá vương phiếu dưới tình huống. Một chương chỉ có thể đánh một lần 2 phân, hy vọng đại gia nhiều hơn bình luận duy trì. Moa moa lập phương mũ, hết chương.